Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 96, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dữ liệu cho thấy tuổi thọ trung bình của các doanh nghiệp chỉ khoảng 3,9 năm. 98 doanh nghiệp sẽ bị đào thải và hơn 90 doanh nghiệp không thể tồn tại qua 3 năm đầu tiên. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, công ty quảng cáo Vạn Vật đã tồn tại được 24 năm. Năm 1990, ông của An Văn thành lập công ty quảng cáo Vạn Vật, nhờ vào việc làm đại lý quảng cáo IT mà kiếm được khoản tiền đầu tiên. Đến năm 1996, doanh thu hàng năm của Vạn Vật đã vượt mốc 50 triệu nhân dân tệ, chiếm lĩnh 95% thị phần đại lý quảng cáo IT tại thành phố Thượng Hải, trở thành một thế lực không ai sánh kịp. Đầu thế kỷ 21, khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nền kinh tế trong nước nhanh chóng hội nhập với kinh tế thế giới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp quảng cáo lớn tràn vào thị trường nội địa, tạo áp lực lớn cho ngành quảng cáo truyền thống, và Vạn Vật là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giữa cơn sóng gió, Vạn Vật vẫn trụ vững và trở thành công ty quảng cáo lâu đời nhất trong nước, không có đối thủ tương đương. Dù không thể sánh với các tập đoàn đa ngành giàu vốn như Bách Gia, nhưng trong lĩnh vực quảng cáo truyền thống, Vạn Vật vẫn có vị thế đáng nể, được gọi là đại ca trong ngành. An Văn luôn tin tưởng vào điều đó, nhưng bây giờ chuỗi tài chính của Vạn Vật đã đứt, thậm chí không còn khả năng che giấu nguy cơ. An Văn không phải đứa trẻ ngây thơ, sẽ không vì vài lời nhẹ nhàng của An Tế mà nghĩ mọi chuyện không nghiêm trọng. Nhưng tình hình còn tồi tệ hơn những gì An Văn tưởng tượng. Chiều hôm đó, tin tức kinh tế phát sóng khẩn cấp, đưa tin về khủng hoảng tài chính của công ty quảng cáo Vạn Vật. Ngay sau đó hàng loạt bài viết liên quan xuất hiện trên mạng. Một tảng đá ném xuống dậy lên ngàn đợt sóng. Đối tác hợp tác với Vạn Vật lần lượt đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng, ngừng hợp tác để tránh liên lụy. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu kỹ thuật của công ty bắt đầu truy đòi tiền nợ, yêu cầu thanh toán ngay lập tức toàn bộ khoản tiền. Nhân viên của công ty tổ chức các hoạt động đòi quyền lợi ngay trước tòa nhà trụ sở. Trên kênh tin tức, phóng viên đứng trước tòa nhà công ty quảng cáo Vạn Vật, hơi nghiêng người để lộ hoạt động đòi quyền lợi phía sau, miệng nói những lời khách quan nhưng lạnh lùng. Công ty quảng cáo lâu đời nhất nước ta có khả năng tuyên bố phá sản. Trong hình ảnh bản tin, An Tế mang nước và cơm hộp đến để xoa dịu nhân viên đang kích động đòi quyền lợi, nhưng bị bao vây và yêu cầu giải thích. An Tế lặp đi lặp lại lời hứa sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Nhưng giọng nói của anh bất lực, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng hét ngày càng lớn. Trả tiền, từ bản thối nát, vô lương tâm, nói suông, phá sản. Hình ảnh bản tin là một mớ hỗn loạn. An Văn ở nhà xem tin tức, không nhận ra trời đã tối. Cô toàn thân chìm trong bóng tối. Màn hình điện thoại bất ngờ hiện cuộc gọi, ánh sáng yếu ớt chiếu lên dáng hình co ro trong bóng tối. Là Cố Tranh, An Văn kìm nén nước mắt đã lâu, cuối cùng không thể ngăn được mà trào ra. Cô đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới nhận cuộc gọi. Alo, đầu bên kia im lặng 2-3 giây, có thể cảm nhận được sự lo lắng. Tiểu Điềm, em ổn không? An Văn định giả vờ ổn, nhưng không thể kìm được. Em muốn về nhà, ngón tay cô bấm chặt vào da thịt, cố nén tiếng khóc. Nhưng trời đang có tuyết, máy bay không bay, em không về được. Cố Tranh thở một hơi dài, giọng bình tĩnh phân tích cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại, em ở lại Bắc Đô là tốt nhất. An Nế cũng nói như vậy, nhưng An Văn không muốn. Cô sinh ra đã là người được hưởng lợi ích định sẵn. Nếu lúc này còn trốn tránh thì có khác gì kẻ hèn nhát. An Văn lặp lại, em muốn về nhà. Cố Tranh, ngày kia anh sẽ về nước rồi đi cùng em. An Văn lắc đầu trong bóng tối. Em không đợi được, đầu dây bên kia. Cố Tranh thở dài một hơi rồi nói. Được, Cố Tranh sắp xếp cho An Văn một chiếc máy bay riêng, chỉ cần thời tiết cho phép, cô có thể lập tức quay về Thượng Hải. Dù vậy chuyến bay cũng chỉ có thể cất cánh vào sáng sớm hôm sau, khoảng hơn 7 giờ. An Văn thức trắng đêm và biết thêm nhiều thông tin hơn. Ví dụ như thỏa thuận cá cược, thỏa thuận giữa Vạn Vật và Tần Vũ liên quan đến số tiền lên đến 20 tỷ tệ. Chỉ riêng khoản này đã là 20 tỷ, lần đầu tiên An Văn cảm nhận được tiền nặng trĩu đến mức nào. Nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, mọi hy vọng của An Văn hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu cô còn có rất nhiều giả thiết lạc quan, Nhưng một số tiền khổng lồ như vậy là con số mà ngay cả Cố Tranh cũng không thể tự mình xoay sở. Cô buộc phải chấp nhận rằng phía trước đã không còn đường. Thậm chí cô còn rất rõ ràng về số phận tiếp theo của vạn vật, chỉ có thể nộp đơn xin phá sản. Cô tự an ủi bản thân, không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn, những gì cần trả sẽ trả, những khoản chưa thể thanh toán sẽ được tính toán và trả dần theo lãi suất quy định. Chỉ cần còn sống, cả gia đình đều còn thì không có gì là không thể vượt qua. Nhưng, tình yêu của cô thì sao? An Văn không phải một cô gái ngây thơ. Khi vạn vật phá sản, cả gia đình sẽ gánh một khoản nợ không nhỏ. Cô và Cố Tranh, liệu còn có khả năng không? Anh là Cố Tranh, cũng là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Bách Gia. Dù anh có thể chấp nhận một người phụ nữ đến từ gia đình nợ nần làm vợ, nhưng tổng giám đốc tập đoàn Bách Gia thì không thể. Ngay cả khi sau khi vạn vật phá sản và thanh lý, Cố Tranh có sẵn lòng giúp đỡ trả nốt số nợ còn lại. Nghĩ đến đây, An Văn lắc mạnh đầu. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Không thể nào chống lại. An Văn cứng đờ xoay đầu, nhìn thấy mặt trời vàng rực rỡ phía trên tầng mây chiếu vào khiến mắt cô đau nhức sưng đỏ. Cô nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. Cô không thể kìm nén nữa, bật khóc không thành tiếng. 1:40 sau, An Văn đặt chân xuống Thượng Hải. Cô bật tín hiệu điện thoại, mở WeChat, ngay lập tức hàng loạt tin nhắn tràn vào khiến điện thoại bị đơ. An Văn lên xe trước rồi mới bắt đầu kiểm tra điện thoại. Cô khởi động lại máy, lần này không dám mở ngay WeChat. Thay vào đó, cô lướt tin tức để xem tình hình mới nhất. Khi đọc tin tức, cô sững sờ. Các tin tức liên quan đến công ty vạn vật đã bị đẩy xuống. Thay vào đó, tiêu đề hàng đầu đều liên quan đến tập đoàn Bách Gia. Cảm xúc trong lồng ngực dâng trào, An Văn không diễn tả được, chỉ cảm thấy ngón tay run rẩy khi mở video tin tức. Vào lúc 9:00 ngày 23 tháng 12 theo giờ Bắc Đô, tập đoàn Bách Gia tổ chức họp báo tại Bắc Đô. Tại buổi họp, cựu tổng giám đốc điều hành của Bách Gia, Cố Nguyên, dẫn đầu các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, tuyên bố rằng tập đoàn Bách Gia sẽ đầu tư vào công ty quảng cáo Vạn Vật, đồng hành vượt qua khó khăn. Cả hội trường xôn xao. Có phóng viên trực tiếp chỉ ra tình cảnh khó khăn hiện tại của vạn vật, đặt câu hỏi về lý do quyết định của Bách Gia. Cố Nguyên bình tĩnh đối diện micro, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vạn vật là, anh cả, trong ngành quảng cáo của nước ta, là biểu tượng của thời đại và chuẩn mực của ngành. Nó có một nội lực bền vững và không thể thay thế. Thách thức và cơ hội luôn song hành, theo tôi. Ông dừng lại một chút. Nhìn sang các lãnh đạo của Bách Gia ngồi hai bên, cử chỉ và ánh mắt đầy ung dung, không màng đến sóng gió thương trường. Theo chúng tôi, đây là một cơ hội. Một vài phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng đều bị Cố Nguyên và đại diện Bách Gia khéo léo trả lời theo kiểu thái cực quyền. Cuối cùng, một phóng viên đứng dậy. Thưa ông Ngố, vừa có một câu hỏi mang tính cá nhân hơn. Cố Nguyên giơ tay lên, lịch sự làm động tác. Mời, cậu hỏi đi. Phóng viên, tại sao hôm nay lại là ông đến đây? Còn Cố Tổng thì sao? Cố Nguyên bằng giọng điệu của một người lớn tuổi, hài hước đáp. Cậu làm nghề không tận tâm chút nào. Cậu ấy là đại diện cho các doanh nhân trẻ của nước ta, đang dự hội nghị ở Mỹ. Cậu làm phóng viên tài chính mà không biết à? Dưới khán phòng bật cười sảng khoái. Phóng viên cũng cười theo, sau đó tiếp tục. Tôi nghe nói Cố Tổng đang hẹn hò với tiểu thư của công ty quảng cáo Vạn Vật. Điều này có thật không? Tiếng cười lập tức im bặt, Cố Nguyên vẫn điềm tĩnh, nụ cười trên gương mặt không thay đổi. Phóng viên nuốt nước bọt, hỏi thêm, quyết định đầu tư vào vạn vật của Bách Gia lần này có liên quan đến chuyện đó không? Cả hội trường im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cố Nguyên. Khóe miệng vốn đã cong lên của Cố Nguyên càng thêm rõ ràng. Ông chỉ tay về phía phóng viên hỏi, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Cô ấy nói có đúng không? Người bên cạnh lắc đầu. Gia hiệu không biết, Cố Nguyên lại tươi cười nhìn phóng viên, vậy thì phải nhờ lời chúc tốt lành của cô rồi. Ông không trả lời trực tiếp, mà khéo léo ngụ ý rằng quyết định đầu tư của Bách Gia vào vạn vật là vì lý do thương mại, không liên quan đến chuyện cá nhân. Phóng viên định nói tiếp, nhưng bị Cố Nguyên chặn trước. Tôi rất muốn bế cháu rồi đấy, ha ha ha, cách chương.